quan bào thượng thêu phi điều, chính là công tào chức vị, ở nhân gian cũng thì tương đương với khoa cấp cán bộ. Nhưng cao thấp cũng là một nhân viên công vụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.